Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 283, chương 283, nước ngoài chiếu lên mở màn. Canh thứ nhất đưa đến. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đến ngày 17 tháng 4. 17 ngày là một cái rất phổ thông thời gian. Hoa Hạ tháng 4 phần vé xem phim phòng toàn thể đều lâm vào trượt trạng thái. Cái này nam nhân đến từ địa cầu, phòng bán vé ở trong nước mặc dù cũng bắt đầu tiến hành trình độ nhất định trượt, nhưng vẫn là bảo trì mỗi ngày 1.000 vạn ra mặt cứng chắc. Cứ việc đại khái vài ngày sau phòng bán vé hội rơi dưới 1.000 vạn. Nhưng cứng chắc thời gian dài như vậy đã hoàn toàn thành là toàn bộ tháng tư phần hồng thủy mãnh thú tồn tại. Về phần Cartman, bộ này Hollywood điện ảnh đã bắt đầu không được. Tại rơi dưới 500 vạn về sau, liền bắt đầu ngày càng mới thấp. Tại 17 ngày rạng sáng sáng sớm thời điểm, bộ này điện ảnh rốt cục rớt phá 400 vạn phiếu, đạt tới 350 vạn phòng bán vé. Ngày phòng bán vé phía trên đã bắt đầu hoàn toàn đánh không lại kia bộ Kình Bạo Người Ngoài Hành Tinh. Nếu như Kình Bạo Người Ngoài Hành Tinh lại hơi cứng chắc một ít lời, như vậy tháng tư phần thật là có cơ hội trực tiếp làm dưới Cartman thành là lão nhị vị trí. Tin tức này không thể nghi ngờ là để người cảm thấy rất phấn chấn. Kình Bạo Người Ngoài Hành Tinh bắt đầu phát lực. Tại liên tục vài ngày siêu việt Cartman về sau, Kình Bạo Người Ngoài Hành Tinh bắt đầu liên tiếp tại nhiệt độ giao diện xuất hiện. Thậm chí mấy chuyến nhiệt độ bảng đều xếp tới đệ nhị vị trí. Tất cả chú ý cái này một khối đám fan hâm mộ nhau nhau bắt đầu đối bộ này Kình Bạo Người Ngoài Hành Tinh bắt đầu hai soát. Bọn hắn đều hy vọng bộ này điện ảnh có thể sớm một chút siêu việt Cartman, sớm một chút đem Cartman kéo đến lão tam vị trí. Tại loại hoàn cảnh này dưới, Kình Bạo Người Ngoài Hành Tinh nhiệt độ tự nhiên không ngừng kéo lên. Rất nhiều trong phim ảnh diễn đàn, post bar bên trong cùng phiên gia võng ở trên đều treo Kình Bạo Người Ngoài Hành Tinh các loại tin tức, lại lần nữa nghe tần suất đến xem, thậm chí ẩn ẩn có chút che lại cái này nam nhân đến từ địa cầu. Vì cái gì? Đầu tiên là Kình Bạo Người Ngoài Hành Tinh đạo diễn Từ Kỳ Phong rất biết kinh doanh tuyên truyền. Điện ảnh bán chạy về sau rèn sắt khi còn nóng xuất lĩnh lấy nam nữ vai chính lên Hoan Nhạc Đài bản doanh tiến hành lại một đợt lẫn lộn. Thứ hai là mạng lưới bên trên xuất hiện một loại hô hào ủng hộ hàng nội địa tốt phiến thanh âm, cùng một chút không hiểu ái quốc tình kết. Còn có một cái trọng yếu nhất tin tức chính là căn cứ người biết chuyện lộ ra, bộ này Kình Bạo Người Ngoài Hành Tinh kỳ thật sớm tại một tuần lễ trước liền đã hòa hảo lai ổ Gambia công ty đã trải qua ký xong hiệp ước. Từ Gambia công ty đại diện toàn cầu phát hành dự tính tại 17 ngày chiếu lên cùng Hollywood cái khác điện ảnh tranh một chuyến cao thấp. Cái tin tức này càng thêm phấn chấn lòng người. Gambia là công ty gì? Đây chính là Hollywood 7 nhà cự đầu công ty chi một. Thậm chí so Paramount thực lực còn phải lại mạnh một chút. Từ này nhà công ty đại diện phát hành lời nói, như vậy toàn cầu phòng bán vé thậm chí có thể cùng Cartman tranh một chút. Dù sao bàn về tuyên truyền tài nguyên đến nói, Gambia so Cartman Mỹ Liên công ty muốn mạnh hơn nhiều lắm. Đây đối với tất cả mọi người đến nói đều là đáng để mong chờ lớn tin tức. Tóm lại, Kình Bạo Người Ngoài Hành Tinh đại thế đã thành, đã hoàn toàn nghịch tập. Cùng ngày đầu đề thậm chí đều soát đầy Kình Bạo Người Ngoài Hành Tinh đi ra hải ngoại đại tiêu hơi thở, mà cái này nam nhân đến từ địa cầu thì đột nhiên liền rất xấu hổ. Dù sao bộ này điện ảnh tại Hoa Hạ tháng tư phần thời điểm thực sự mang cho bọn hắn rất rất nhiều chấn kinh. Chấn kinh nhiều về sau, bọn hắn phát hiện mình đã chết lặng. Người hôm nay phòng bán vé lại thứ nhất, lại không nhiều kéo ra Cartman 3 lần số liệu. A, bình thường đầu đề bên trên lại là bộ này điện ảnh tin tức. A, rất bình thường, điện ảnh lại bị nào đó võng hồng khen ngợi hoặc là mắng. A, không thể bình thường hơn được. Bộ này, cái này nam nhân đến từ địa cầu, không giải thích được cùng Lục Viễn đồng dạng. Mặc dù vẫn luôn là trong vòng điểm nóng bá chủ vị, nhưng cho bọn hắn tạo thành một loại cảm giác kỳ quái. Ngươi lên đầu đề mới bình thường, ngươi không lên đầu đề mới không bình thường có được hay không? Mà lại, cái này nam nhân đến từ địa cầu, tại Hoa Hạ phòng bán vé là kinh khủng như vậy. Mọi người lại tại võng đã nói cái gì hay soát loại hình có ý nghĩa gì sao? Cái này, Cartman, đều sắp bị người ép khóc đều. Tại loại này chết lặng hoàn cảnh hạ, tất cả mọi người cảm thấy thảo luận, cái này nam nhân đến từ địa cầu, không có ý nghĩa gì. Hiện tại tất cả mọi người đưa mắt nhìn hải ngoại thị trường lên. Về phần, cái này nam nhân đến từ địa cầu, hải ngoại phòng bán vé càng không có người chú ý. Liền xem như 17 ngày chiếu lên ngày này đều không có bất kỳ cái gì tin tức, không có bất kỳ cái gì. Chú ý, tại mọi người trong lòng bộ này điện ảnh tại hải ngoại thị trường đúng là nhào định. Ai bảo ngươi bất tranh khí đâu? Ngươi tuyển cái không hiểu thấu Hoa Tân công ty. Ngươi đây là làm gì đâu? Ngươi tự mình tìm đường chết trách ai? Cartman, toàn cầu tổng phòng bán vé đã trải qua phá 3.000 vạn đô la. Kết hợp nhân dân tệ tại 200 triệu người dân tệ tả hữu. So sánh 300 vạn đô la tổng đầu tư. Bộ này, Cartman, kỳ thật đã trải qua kiếm lật đến hoàn toàn có thể mở tiệc ăn mừng. Thế nhưng là Thompson lại có như vậy một chút điểm phiền muộn. Hắn tại Hoa Hạ phòng bán vé thất lợi. Mặc dù tại Hoa Hạ phòng bán vé với hắn mà nói vẫn như cũ thành tích không sai. Nhưng bị nghiền ép cảm giác vẫn là để hắn phi thường phiền muộn. Bị cái này nam nhân đến từ địa cầu, nghiền ép vậy thì thôi. Dù sao cùng quái vật ngươi không có biện pháp tương so. Nhưng là bị kinh bạo người ngoài hành tinh, loại này hài kịch phiến siêu Việt vài ngày phòng bán. Vé là mấy cái ý tứ. Dựa theo loại này tình thế xuống dưới, ta tại Hoa Hạ phòng bán vé cũng phải bắt đầu đánh không lại kình bạo người ngoài hành tinh rồi. Hắn không tiếp thụ được mình tại Hoa Hạ thất bại trầm xa sự thật. Hắn cảm thấy đó cũng không phải hắn kết cục. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không quan tâm Hoa Hạ vé xem phim chuyện phòng the tình. Hắn hiện tại quan tâm là kình bạo người ngoài hành tinh, hải ngoại phòng bán vé. Đặc biệt là nước Mỹ phòng bán vé vấn đề. Kình bạo người ngoài hành tinh cùng cái khác điện ảnh giống nhau là hải ngoại mua đứt. Mua đứt giá tiền là 300 vạn đô la. Cái giá tiền này cũng không thấp. Thậm chí cùng Paman cho cái này nam nhân đến từ địa cầu, phòng bán vé đồng dạng cao. Đương nhiên đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là Gambia. Đây chính là một nhà công ty lớn nếu như chịu nghiêm túc tuyên truyền bộ này điện ảnh lời nói. Như vậy bộ này, kình bạo người ngoài hành tinh, vô cùng có khả năng lại đột nhiên liền bộc phát. Một đợt, lúc trước mấy ngày tình hình nhìn lại, Gambia công ty tuyên truyền vẫn tương đối bỏ công sức. Chí ít rất nhiều nước Mỹ mê điện ảnh biết tại Hoa Hạ có một bộ tên là kình bạo người ngoài hành tinh, hài kịch phiến đăng nhập nước Mỹ bản thổ. Mà lại bộ phim này nghe nói cũng không tệ lắm. Thompson cảm thấy tình thế cũng không lạc quan. Vạn một mình tại nước Mỹ bản thổ ngay phòng bán vé bị kình bạo người ngoài hành tinh siêu Việt. Lời nói kia thật thành một chuyện cười. Coi như Cartman tại nước Mỹ chiếu lên đã trải qua 17 ngày. Cả ngày phòng bán vé số liệu đã trải qua trượt rất lợi hại về sau. Hắn như cũ không muốn bị siêu Việt. Đây là Hollywood điện ảnh tôn nghiêm vấn đề. Người Hoa Hạ điện ảnh dựa vào cái gì siêu Việt ta điện ảnh? Liền xem như trượt trong lúc đó, ta cũng không cho phép ngươi bị siêu Việt. 17 ngày sớm bên trên, khoảng cách kình bạo người ngoài hành tinh, nước Mỹ lần đầu còn có 3 giờ. Little Downey, tới một chút, đạo diễn, thế nào? Cartman, hôm nay nghĩ biện pháp làm hoạt động tuyên truyền một chút. À, điện ảnh đều chiếu lên thời gian dài như vậy, chúng ta bây giờ lại tuyên truyền ý nghĩa không lớn à, ta để ngươi tuyên truyền ngươi liền tuyên. Truyền, tốt kia nếu không để nữ chính vai diễn Nicole đến một trận ký tên bán vé hoạt động. Đi, tóm lại chính là không thể bị siêu việt. Ta minh bạch, kình bạo người ngoài hành tinh, sắp xếp phiến lượng tại lão Mỹ vẫn là không ít. To to nhỏ nhỏ như là vòng quanh trái đất, mê cao, uôn các loại viện tuyến đều đối bộ này điện ảnh xem như tương đối coi trọng. Bộ này điện ảnh xem như năm gần đây bọn hắn coi trọng nhất hoa hạ điện ảnh. Dù sao Gambia công ty cũng cảm thấy bộ này điện ảnh có chút làm đầu, cảm thấy bộ này điện ảnh có thể kiếm một chút tiền. Hài kịch phiến tại nước Mỹ vẫn tương đối được hoan nghênh. Thị trường phương diện cũng không nhỏ, so những cái được gọi là phim văn nghệ muốn ăn hương nhiều. Gambia mấy ngày liên tục tuyên truyền, lại thêm lên biên tập phương diện làm được phi thường tinh xảo. Đồng thời đánh ra hoa hạ đệ nhất hắc mã hài kịch phiến điện ảnh cái danh này về sau. Cái này trong vô hình để nước Mỹ đam mê điện ảnh cũng là chờ mong cảm giác 10 phần. Cùng ngày có đếm không hết mê điện ảnh mua phiếu nhìn bộ này, kình bạo người ngoài hành tinh. Cartman, bộ này điện ảnh cũng bắt đầu tiến hành tuyên truyền. Sao nhiệt độ, nữ chính vai diễn Nicole thậm chí tự mình ra mặt cử hành bán vé hoạt động. Cho nên, Cartman, 17 ngày nhân khí cũng không thua ở kình bạo người ngoài hành tinh. Rất nhiều nhìn qua, Cartman mê điện ảnh khi nhìn đến Nicole như thế dụng tâm tuyên truyền điện ảnh về sau lập tức quyết định lại mua một lần phiếu giúp một tay Nicole. Người sáng suốt cũng nhìn ra được cái này hai bộ điện ảnh muốn lần nữa tại nước Mỹ chiến trường bên trên lại lần nữa PK một đợt, một cái hứng thú bừng bừng muốn vào công, một cái không kịp chờ đợi phòng ngự, cả hai tạo thành một loại rất cổ quái mùi thuốc súng. Loại này mùi thuốc súng một mực là điện ảnh kẻ yêu thích nhóm hy vọng nhìn thấy. Dù sao nước Mỹ tháng 4 phần phòng bán vé thực sự là quá không có chút rung động nào. Đều không có gì mạnh một điểm điện ảnh xuất hiện. Tất cả mạnh một điểm màng lớn đều đuổi tại vào tháng 5 chiếu lên. Cho nên tháng 4 phần thực sự là bình tĩnh được không được. Còn có mấy bộ không cách nào ngôn ngữ nát phiến tung hoành, cái này thật sự là không lời nào để nói. Cho nên cơ bản bên trên mỗi người đều hy vọng tháng 4 phần phòng bán vé có thể đặc sắc một điểm. 17 ngày buổi sáng, kình bạo người ngoài hành tinh, rốt cục tại hoa hạ mê điện ảnh cùng nước ngoài mê điện ảnh chú ý. Dưới tại nước Mỹ chiếu lên, nửa giờ về sau. Đám mê điện ảnh xem hết điện ảnh về sau rời đi rạp chiếu phim. Cái này cái gì điện ảnh, không có gì hay, ta lúc đầu tưởng rằng một bộ cùng loại, người ngoài hành tinh tiến công, khoa huyễn hài kịch điện ảnh. Không nghĩ tới chính là một bộ thấy để người xấu hổ điện ảnh, thượng đế a. Ta đột nhiên bạch mong đợi. Ai, bộ này điện ảnh không được xa xa không có, người ngoài hành tinh tiến công, đẹp mắt. Chủ yếu là đặc hiệu phương diện cũng không được, đúng vậy a. Hoa hạ điện ảnh vẫn là bệnh cũ, đặc hiệu không được, kịch bản phương diện tham khảo điểm quá nhiều, quên đi thôi. So với cái kia hoa hạ nát phiến tốt hơn nhiều lắm. Đi ra rạp chiếu phim đám mê điện ảnh chứ. Số ít mặt mày hớn hở bên ngoài những người khác là mặt lộ vẻ thất vọng biểu lộ. Kình bạo người ngoài hành tinh. Không tính nát phiến, thế nhưng là nói theo một ý nghĩa nào đó là cùng phong, người ngoài hành tinh tiến công. Nhưng đặc hiệu phương diện hoàn toàn so không lên, tại hoa hạ có lẽ phòng bán vé không sai, là hắc mã, nhưng là tại nước Mỹ tốt à. Nước Mỹ là một cái rất tàn khốc thế giới. Ai, cái này bình luận điện ảnh đều không có cách nào viết đập đến tính toán đi thôi. Jake ca ca chúng, ta cứ đi như thế sao? Không phải đâu Alice, ta muốn đi xem Lục Viễn điện ảnh. Lục Viễn điện ảnh cũng là hôm nay chiếu lên. Lục Viễn, cái kia rất lợi hại Dương Cầm ra sao? Hắn điện ảnh, cái gì điện ảnh? Hắn có một bộ tên là Cái Này Nam Nhân Đến Từ Địa Cầu, điện ảnh hôm nay chiếu lên, cái gì? Ta không nghe thấy tin tức. Cái này khoai lang quốc tế trong phim ảnh cũng không có bộ này điện ảnh à? Có, chính là tuyên truyền được cũng không đến vị. Nếu như không phải trung thực fan hâm mộ cũng không biết hôm nay có hai trận đâu. Lại không nhìn lời nói hôm nay không có. Tốt, à, ta xem một chút ân. Còn giống như thật có bộ này vé xem phim. Ừ, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.